Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222 càng nát bạo lá gan canh. 5, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, vất vả á, Dương Dương đi ra Kuwait sân bay lúc, phát hiện là đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội tự mình đến sân bay đón hắn máy bay. Không có việc gì. Ta một đường ngủ tới, Dương Dương ha ha cười nói, đối với người khác mà nói, lặn lội đường xa đúng là cái vấn đề lớn, nhất là ngược lại chênh lệch, nhưng đối với Dương Dương tới nói, cái này lại không phải một vấn đề, bởi vì hắn có thể trực tiếp đi ngủ, sau khi tỉnh lại tinh thần phấn chấn, trạng thái sung mãn. Nhưng hắn loại phản ứng này lại làm cho Chu lĩnh đội càng thêm hổ thẹn cùng tự trách. Ngược lại cảm thấy Dương Dương đây là tại cố ý an ủi bọn hắn. Đến cùng là bọn hắn cùng liên đoàn bóng đá công việc thất trách. Cái này mới đưa đến Dương Dương vội vàng chạy đến, ra sân bay, trực tiếp ngồi lên khách sạn an bài đưa đón xe. Một đường trở về khách sạn, trên xe, Chu lĩnh đội nói cho Dương Dương. Aaron Han đối với hắn cực kỳ nể trọng, nghe được hắn có thể kịp, liền lập tức đem hắn đứng vào 18 người danh sách lớn. Mà trong đội tất cả mọi người đối với cái này cũng đều không có chút nào dị nghị. Nói thật, mọi người lại tới đây, cũng là vì thắng, mà nghe nói ngươi muốn chạy tới. Tất cả mọi người càng có niềm tin, Dương Dương khiêm tốn cười một tiếng. Hy vọng ta có thể giúp được một tay. Có thể, nhất định có thể. Chu lĩnh đội 10 phần khẳng định. Ngươi có thể chạy đến. Bản thân liền là trợ lực lớn nhất. Có đôi khi nghĩ đến cũng thật là rất kỳ quái. Dương Dương là trong đội tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại là đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Asian Cup thời điểm. Tất cả mọi người còn không có cảm giác được, nhưng về sau đánh Malaysia thời điểm, tất cả mọi người lại đều phát hiện, nguyên lai không có Dương Dương, đội bóng vậy mà bị đá khổ cực như thế. Hiện tại, trong nước tình huống tin tưởng ngươi cũng biết, rất bình thường phức tạp, rất khó nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó chính là tất cả mọi người điểm xuất phát đều là hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể lại một lần nữa đi ra châu Á, tiến vào World Cup. Chu lĩnh đội hiển nhiên là lo lắng Dương Dương trong lòng có khúc mắc cùng ý. Nghĩ, thế là chủ động khuyên giải, khả năng tại cụ thể làm việc phương diện, hoặc là một ít chuyện bên trên, mọi người có khác nhau cùng hiểu lầm, thậm chí phạm vào sai lầm. Nhưng bởi vì chúng ta trước đó căn bản không có kinh nghiệm. Thật giống như lần trước đánh World Cup, chúng ta không có chút nào chuẩn bị. Căn bản không biết làm sao đi chuẩn bị chiến đấu. Đó là chúng ta lần thứ nhất. Dương Dương gật đầu, ta có thể lý giải. Càng là tại thời khắc mấu chốt, liền càng cần muốn các người những này du học tuyển thủ quốc gia phát huy tác dụng. Ổn định quân tâm. Bảo trụ cuối cùng cái này một phần hy vọng. Chu lĩnh đội thành khẩn ý cắt nói. Ngươi biết, chúng ta trải qua rất nhiều ngăn trở. Chúng ta đi qua rất nhiều chặng đường oan uổng. Đến mức chúng ta truyền thông cũng không tin chúng ta có thể thành công. Chúng ta fan bóng đá đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Thậm chí ngay cả chúng ta cầu thủ cũng không biết hẳn là muốn thế nào chính xác đối đãi hết thảy. Trước mắt, Dương Dương minh bạch Chu lĩnh đội ý tứ, nghĩ nghĩ, từ tốn nói, vậy cũng chớ đi để ý tới còn lại. Mặc dù mê vụ che khuất phương xa, thấy không rõ lắm phương hướng cùng con đường, vậy liền chuyên tâm nắm chắc trước mắt, cước đạp thực địa đánh tốt mỗi một trận đấu. Đúng vậy a, Chu lĩnh đội một tiếng ngũ vị tạp, trần thở dài, ai biết tương lai sẽ là cái dạng gì đâu. Rất nhiều chuyện cũng căn bản không phải chúng ta có thể chi phối. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là cố gắng đánh tốt mỗi một trận đấu. Tranh thủ kéo dài 2002 niên World Cup biểu hiện, lại một lần nữa xông vào World Cup, ta thực tình cảm thấy, bình thường phát huy, chúng ta là tuyệt đối có phần này thực lực. Dương Dương nói, Chu lĩnh đội gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng pháo đài luôn luôn từ nội bộ bắt đầu chia nứt. Nhất là bây giờ, dư luận hoàn cảnh rất bất lợi với quốc gia đội, nhưng càng là lúc này, liền càng phải kiên trì lên. Dương Dương nhớ tới trong nước một ít ký giả truyền thông hô lên. Trung Quốc bóng đá không xứng thắng trận, rồng sinh phượng những cái kia khẩu hiệu. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, sắc mặt của bọn họ thật sự là quá xấu xí, quá khó nhìn. Theo Dương Dương, những này ký giả truyền thông do Trung Quốc bóng đá càng nát. Nát đến trong xương, nát đến linh hồn đi. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết khả năng, không cho một ít người toại nguyện. Dương Dương kiên quyết nói. Đường Dương Dương ngăn lại đội tuyển quốc gia vào ở Sheraton khách sạn lúc. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia đều nhận được tin tức chạy tới nhìn hắn. Lần này đội tuyển quốc gia bao xuống 17 đến 19 ba cái tầng lầu. Đúng lúc là khách sạn tối cao kia ba tầng. Đây cũng là vì tránh đi ngoại giới hỗn loạn. Bởi vì Dương Dương trước đó bạn cùng phòng Trịnh Chí bởi vì tổn thương bệnh không có tham gia lần này Tây Trinh. Cho nên Dương Dương bị an bài vào một cái phòng riêng. Đại đa số tuyển thủ quốc gia nhóm chỉ là tới chào hỏi, ân cần thăm hỏi vài câu. Dương Dương cũng quan tâm hỏi thăm về Lý Vĩ Phong tổn thương bệnh tình huống. Đội tuyển quốc gia đội trưởng biểu thị mình không có trở ngại, có thể ứng phó tranh tài. Sau đó Aaron Han cũng tới thăm Dương Dương. Từ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đến về sau, Dương Dương cũng cảm nhận được không khí chuyển biến. Hiển nhiên đội bóng nội bộ rất nhiều mâu thuẫn cũng đều bạo lộ ra. Tỷ như Tôn Tế Biển vị trí, còn có Aaron Han cùng bên trong phương giáo luyện tổ mâu thuẫn vân vân. Theo Dương Dương, đây cũng là 10 phần bình thường. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không thể là bền chắc như thép. Mấu chốt là nhìn xử lý như thế nào. Aaron Han nhìn thấy Dương Dương thời điểm phi thường vui vẻ, hỏi thăm hắn một chút tình huống, còn có hắn giờ này khắc này trạng thái như thế nào loại hình. Dương Dương tuần tự trả lời, đồng thời biểu thị mình trạng thái phi thường tốt, xuất ra đầu tiên đều không có vấn đề. Aaron Han đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất cứ người nào lặn lội đường xa mấy ngàn cây số, ngồi hai hơn 10 giờ máy bay, làm sao có thể trạng thái bạo dạp. Trận đấu này ngươi dự bị, có cần, ta nửa chàng sau dùng ngươi. Aaron Han nói ra sắp xếp của mình, còn khó đến tú một chút Hà Lan thức hài hước. Đương nhiên, ta hy vọng trận đấu này ngươi ngồi cả chàng băng ghế. Dương Dương có thể lý giải hắn lời trong lời, ngoài ý tứ, mỉm cười nói. Ta cũng hy vọng mình không cần lên trận, vậy liền cho thấy đội bóng hữu kinh vô hiểm cầm xuống. Cô ép, nếu thật là dạng này, kia Dương Dương liền xem như ngồi 90 phút băng ghế đều vui lòng. Nhưng trên thực tế, ngày 13 tháng 10 muộn, cô ép thành hòa bình hữu nghị sân bóng, World Cup bên ngoài Saya Châu khu thi dự tuyển D tổ vòng thứ 5. Trung Quốc sân khách khiêu chiến cô ép. Đường tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau phút thứ 54 lúc. Thiệu ra một trung trận cầm banh bị đoạn. Cô Quét cánh phải nhanh chóng đánh ra phản kích. Tại khoảng cách đối phương cầu thủ khá xa tình huống dưới, Tôn Tường đột nhiên làm ra một lần hoang đường trượt sẻng động tác. Kết quả không những không thể sẻng đến cầu, ngược lại bị đối thủ tùy tiện đột phá. Xuống đến ranh giới cuối cùng truyền ra một cái đường vòng cung vô cùng quỷ dị truyền bên trong cầu, xuyên qua thủ môn Lưu Vân Phỉ cùng hậu phòng tuyến phòng thủ. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Basco đánh đầu về làm, Chu Mã đuổi theo trực tiếp một cước giận bắn, xuyên thủng Trung Quốc đội cầu môn. Giờ khắc này, cả tòa sân bóng đều vỡ tổ, cô web fan bóng đá đều reo hò a hô lên. Cái này dẫn bóng để bọn hắn rốt cục có thể đuổi ngang Trung Quốc đội. đồng thời dựa vào chỉ toàn thắng cầu chiếm cứ ưu thế. Mà trên trận Trung Quốc cầu thủ thì là bị đả kích lớn. Nhào nhào toát ra khó có thể tin thần sắc, lộ ra không biết làm sao. Phát sinh ở Kuwait đây hết thảy đều bị vô cùng rõ ràng thu vào tranh tài trực tiếp trong màn ảnh. Hiện ra ở trong nước đài truyền hình quốc gia trực tiếp bên trong. Liền ngay cả tranh tài sướng ngôn viên đều rất là buồn bực biểu thị. Quả cầu này đối đội bóng đả kích phi thường lớn. Phải nói, đây là Trung Quốc bóng đá cho tới nay bế tắc. Mỗi một lần chúng ta đều tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Đêm nay, chúng ta chỉ cần đánh ngang liền có thể tấn cấp bát cường thi đấu. Nhưng chúng ta lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Một chi lại một chi đội bóng cho chúng ta, mang đến thống khổ hồi ức cùng tai nạn. Cái này để chúng ta không thể không một lần lại một lần tỉnh lại. Đến cùng là chúng ta đội bóng thực lực cũng chỉ đến trình độ này. Vẫn là nói là phương diện khác nguyên nhân đâu. Tại trận đấu này trước đó, chúng ta đã từng đối đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Hunt tiến hành qua phỏng vấn. Hắn không che giấu chút nào mà tỏ vẻ Trung Quốc cầu thủ tồn tại hai cái vấn đề rất nghiêm trọng. Một cái là đối bóng đá lý giải không đủ khắc sâu. Nói đơn giản một chút chính là chiến thuật tố dưỡng không đủ. Cái này không chỉ có thể hiện tại hiện hữu cầu thủ trên thân. Cũng thể hiện tại chúng ta đối cầu thủ bồi dưỡng phương thức bên trên. Còn có một chút chính là cầu thủ tâm lý tố chất không rất cứng. Đến mức mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền gánh vác lấy nặng nề gánh nặng trong lòng. Aaron Hunt không là cái thứ nhất đưa ra vấn đề này huấn luyện viên trưởng, nhưng thủy chung không có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp giải quyết. Chúng ta cầu thủ tiến vào, nhịp điệu thi đấu quá chậm, khuyết thiếu thống nhất mạch suy nghĩ, chỉ có làm chúng ta bị đối thủ bước đến lui không thể lui tình huống dưới. Tất cả mọi người mới có thể đoàn kết lại, nhưng cũng không phải là mỗi một trận đấu chúng ta đều có thực lực đi san đều tỷ số cùng nghịch. Chuyển Asian Cup tranh tài trong lúc đó, chúng ta một lần coi là đội bóng đã đi ra khốn cảnh, tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Thật không nghĩ đến, sau đó đánh Malaysia, đêm nay đánh Kuwait, loại tình huống này lại một lần nữa xuất hiện. Cả nửa chàng đội bóng bị đá không có kết cấu gì. Bị Kuwait áp chế đến 10 phần chật vật, đội bóng không có một đầu thống nhất tranh tài mạch suy nghĩ. Cái này dẫn đến đội bóng bị đá 10 phần lỏng lẻo. Không có Asian Cup trong lúc đó cái chủng loại kia chỉnh thể tính chất. Không hề nghi ngờ, huấn luyện viên trưởng Aaron Hunt hẳn là muốn vì này phụ trách. Dương Dương ngồi tại đội khách ghế dự bị bên trong, yên lặng nhìn xem tranh tài. Hắn phát hiện, ném cầu về sau, trên trận Trung Quốc cầu thủ ngược lại thống nhất mạch suy nghĩ. Bắt đầu muốn đánh phản công, Aaron Hunt trận đấu này xuất ra đầu tiên chiến thuật là phòng thủ phản kích. Bởi vì Trung Quốc đội có tâm lý ưu thế, thế hòa là có thể tiếp nhận, nhưng Kuwait không được, bọn hắn nhất định phải ép ra đánh. Bất quá, rất rõ ràng, Aaron Hunt cũng không để cho tất cả cầu thủ đều lãnh hội rõ ràng ý đồ của hắn cùng mạch suy nghĩ. Cái này dẫn đến có chút cầu thủ cảm thấy hắn là muốn tấn công. Thật có chút cầu thủ lại cảm thấy hắn là muốn phòng thủ. Trên trận 11 người có 11 loại ý nghĩ, mạnh hơn đội bóng đều không phát huy ra thực lực. Chưa nói, huấn luyện viên trưởng nhất định phải vì thế cõng nồi. Trừ cái đó ra, không ít cầu thủ trạng thái cũng xác thực không đủ hưng phấn. Một phương diện cùng Trịnh Chí vắng mặt có quan hệ. Dù sao Trịnh Chí làm ra cầu trung vệ, tại trung hậu trận tác dụng hết sức rõ ràng. Trịnh Chí vắng mặt để Thiệu Gia Một ở giữa sân trung lộ có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng. Không thể kéo dài Asian Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Diêm Lòng trận đấu này cũng là ngồi ghế dự bị. Cánh phải là lên Hứa Vân Long. Cánh trái là Dương Phổ. Mà trận đấu này tiền vệ trái Dương Phổ cùng hậu vệ trái Tôn Tường phát huy đều có chút thất thường. Đương nhiên, cái này cùng cô Quét am hiểu cánh phải tiến công, cũng chính là chủ công Trung Quốc đội cánh trái có nhất định quan hệ. Ngược lại là cô Quét cánh trái, cũng chính là Trung Quốc đội cánh phải. Trận đấu này không có đánh ra uy hiếp, cái này phi thường không nên. Căn cứ Dương Dương đạt được tin tức, Hứa Vân Long là mang thương ra sân. Mặt khác, phòng tuyến bên trên Hách Đông cùng Lý Kim Vũ, sau trong phòng tuyến Lý Vĩ Phong cùng Trương Nghiêu Khôn, những này cầu thủ trạng thái đều rõ ràng không tốt. Thậm chí ngay cả thủ môn Lưu Vân Phỉ đều xuất hiện mấy lần sẽ không có sai lầm. Có thể nói, trận đấu này nước cầu thủ tâm thái quả thật có chút mất cân bằng. Nếu không không đến mức toàn bộ đều biểu hiện không lý tưởng. Mọi người ở đây đều lấy lúc gấp. Aaron Han cùng Dijon Châu Đầu ghé tai một trận. Dijon lập tức xoay người, hướng phía Dương Dương hô một tiếng. Dương, nhanh, làm nóng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN